Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854. Tam sinh hoa, hai vị này chính là Mặc Vũ cùng Mặc Cười đi. Ngươi hảo, Mặc Vũ cùng Mặc Cười hướng về phía Thôi Sán chào hỏi. Hai người thân phận giấy chứng nhận đều là Thôi Sán toàn quyền phụ trách xử lý. Lúc ấy Tưởng Lệ Hành đã ở trong điện thoại nói cho Thôi Sán, nói Mặc Vũ cùng Mặc Cười là Ninh Hoan Tâm đồng môn. Ở thế tục yêu cầu hai cái thân phận, cho nên Thôi Sán đối này hai cái không hộ khẩu, không chút nghi ngờ. Đi thôi, ta trước đưa các ngươi đi chung cư. Thôi Sán tiếp đón đại gia lên xe. Làm phiền Thôi ca, ta cho ngươi mang theo Yến Thành đặc sản. Ở A Hành Dương hành lý, ngươi trở về đừng quên tìm hắn muốn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Thôi Sán mỉm cười nói nhỏ một câu. Thôi Sán thật sự giúp Tưởng Lệ Hành quá nhiều, cũng giúp Ninh Hoan Tâm không ít. Được rồi, đã biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thôi Sán mỉm cười đáp ứng rồi một câu. Hôm nay hắn khai Tưởng Lệ Hành bảo mẫu xe lại đây. Trong xe không gian thực rộng mở, thậm chí còn bày mấy mâm mới mẻ hoa quả. Trong chốc lát tới rồi chung cư dưới lầu, ta liền không dưới xe. Các ngươi đi về trước đi, ta đi bạn điểm sự tình, quá hai ngày lại đến xem ngươi. Tưởng Lệ Hành lên xe lúc sau, đột nhiên cùng Ninh Hoan Tâm nói nhỏ vài câu. Mấy ngày nay địa phủ đúng là trùng dương kỳ nghỉ, cũng là tương đối rối ren thời điểm. Tưởng Lệ Hành phải đi về nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Hắn một bước vào Yến Kinh, đã trước tiên cảm ứng một chút Yến Kinh hơi thở. Những cái đó tiến đến tìm kiếm tam thai ngự kiếm thuật người, mấy ngày nay không có gì thu hoạch, rất nhiều người đều rời đi. Còn có một ít người giữ lại, chắc là tính toán chờ hơn một tháng sau huyền môn tân nhân đại tái đi. Tưởng Lệ Hành đối huyền môn cái gì đại tái hoàn toàn không có hứng thú. Ở Yến Thành mấy ngày nay, ban ngày hắn cùng Ninh Hoan Tâm nơi nơi du ngoạn. Buổi tối, Ninh Hoan Tâm có rất chuyên tâm tu luyện tam thanh ngự kiếm thuật. Hiện tại nàng hơi thở hoàn toàn nội liễm. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm chính mình không phát hiện bao lớn biến hóa, nhưng là trên thực tế, tam thanh ngự kiếm thuật trước hai tầng nàng đã tu luyện hoàn thành, chỉ là không đến phi thường nguy hiểm thời điểm, nàng trong cơ thể kiếm khí là sẽ không thức tỉnh. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm có kiếp trước chính mình sư môn tuyệt kỹ hộ thể. Một khi gặp được chân chính sinh tử nguy cơ, liền sẽ trước tiên kích phát ra tam thanh ngự kiếm thuật. Như vậy, Tưởng Lệ Hành là có thể yên tâm hồi minh giới đi xử lý một ít sự vật. Liền tính Hoan Tâm có nguy hiểm, ở tam thanh ngự kiếm thuật bị kích phát thời điểm, hắn vừa lúc có thời gian đạp vỡ hư không, từ minh giới gấp trở về. Đương nhiên, làm được loại trình độ này, Minh Vương đại nhân vẫn là không ân tâm ni. Hắn kêu Bạch Vô Thường cấp Ninh Hoan Tâm kia cái Bạch Ngọc Nhẫn, có tẩm bổ thần thức, thanh não minh mục đích hiệu quả. Nhưng là kia cũng không phải kia chiếc nhẫn chủ yếu tác dụng. Kia chiếc nhẫn thượng có một cái đóa hoa đồ án. Kia đóa hoa nguyên hình chính là tam sinh hoa. Tam sinh hoa cùng bỉ ngạn hoa giống nhau, đều là minh giới độc có thực vật, phi thường đặc thù. Bỉ ngạn hoa đại biểu cho tử vong, phản bội cùng tuyệt vọng, mà tam sinh hoa vừa lúc đại biểu hy vọng, kiếp sau, còn có ràng buộc. Chỉ cần cảm ứng được Ninh Hoan Tâm có nguy hiểm, Tưởng Lệ Hành còn có thể nháy mắt dùng chính mình thân thức thúc dục kia chiếc nhẫn thượng tam sinh hoa. Kia chiếc nhẫn liền có thể mang theo Ninh Hoan Tâm nháy mắt di động đến Tưởng Lệ Hành bên người. cho dù hắn đang ở minh giới, cũng có thể đột phá không gian giới lũy. Đây mới là hắn nhất bảo hiểm thủ đoạn. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm không biết Tưởng Lệ Hành vì chính mình ân toàn thế nhưng làm nhiều như vậy ân bài. Lúc này nghe được Tưởng Lệ Hành nói muốn đi vội, nàng lập tức mỉm cười một tiếng. A Hành, ngươi đi vội đi, hiện tại có Mặc Vũ cùng Mạc Cười bồi ta, ta chính mình cũng không nhàm chán, cũng sẽ không có nguy hiểm mà ni. Ninh Hoan Tâm thật đúng là chính là không sợ cái kia kẻ thần bí xuất hiện, liền sợ hắn lại lần nữa thân ẩn không bao giờ ra tới. Hết chương.